Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lấy gì để so sánh cùng cô ta? Cô ta có chỗ dựa là Long Thiền Thiên, hiện tại đã là ngôi sao châu Á, mà cô vẫn ở đây chỉ là một diễn viên nho nhỏ thôi. Gương mặt xinh đẹp của Tâm Ni vặn vẹo đáng sợ. Cái gì mà ngôi sao mới, cô ta cũng chỉ là chó ngáp vẻ ruồi, hơn tôi một chút mà thôi. Còn không phải là cũng giống tôi, từ cái hàng chuột đó bò ra sao? Hàng chuột gì? Hạ Kỳ Lễ như bắt được trọng điểm hỏi ngược lại. Hừ, cô ta cũng là người của Vũ Đoàn. Cha chết sớm, cũng chỉ còn có một mẹ bị bệnh lao, nhưng rồi cũng chết. Không hiểu cô ta làm sao mà nương nhờ được Long Thiền Thiên. Thật không? Cô và cô ta cùng một ca Vũ Đoàn sao? Hai mắt của ông ta phát ra tia sáng dị thường. Tôi lừa ông làm gì? Tôi và cô ta lớn lên cùng nhau. Việc gì của cô ta tôi không rõ làm sao được chứ. Vậy thì tốt rồi, cô biết được chuyện này, không những có thể kiếm được một món hời, mà còn có thể dựa vào điều này để nhanh chóng nổi tiếng. Vận may sẽ đến không ngừng. Rồi ông ta lại khoát tay. Chuyện này em cũng đừng quản lý làm gì cho nhọc công, dù sao có tôi là được rồi. Tâm Ni hừ lại một tiếng. Long Thiền Thiên là một người đàn ông không hề đơn giản, vô cùng khó nói chuyện. Đàn ông muốn hắn ta nghe lời chỉ sợ là chưa ra đời, mà không chỉ cũng đơn giản một chút nào đâu nha. Ông ta lại cười vô cùng xảo trá. À không sai, đàn ông cũng không kháng cự được phụ nữ xinh đẹp. Chuyện này thì phải xem em có bản lĩnh quyến rũ Long Thiền Thiên hay không. Ai mà không biết, giới diễn viên châu Á đều là hắn ta định đoạt. Nếu hắn ta coi trọng em thì một Amanda có là gì. Tâm Ni cau mày, cũng không thèm nghe những gì Hạ Kỳ Lễ nói nữa, trong lòng âm thầm hạ một quyết định. Tầng cao nhất của tập đoàn Long Thị, một cuộc họp quan trọng lại được bảo mật đang tiến hành. Tham gia hội nghị, bất luận là ai đều có thể khuynh đảo giới giải trí, trong đó bao gồm Long Thiền Thiên cùng những thành viên khác trong hội đồng quản trị. Trần Dư. Đúng vậy, chúng tôi dự tính quý sau sẽ bắt đầu kế hoạch quảng bá cho cô ấy. Cơ hội, phong độ của Amanda hiện giờ hoàn toàn phù hợp, không cần đào tạo thêm vào lúc này. Long Thiền Thiên cau mày nói. Cái cô Amanda kia thật không ổn chút nào, một chút cũng không phối hợp với người khác, bộ dạng rất ra vẻ ra đây. Lâm Đồng Sử tiếp lời ngay. Có cá tính không có gì là không tốt, nhưng bây giờ mỗi nghệ sĩ đều có phong cách cùng nét đặc sắc riêng của bản thân. Chính sự thẳng thắn nhiệt tình chính là nguyên nhân khiến cô ấy được mọi người chào đón. Long Thiền Thiền lý luận. Kiêu căng cũng không sao, ai làm ngôi sao mà không có chút kiêu căng. Nhưng mà ít ra cô ta cũng phải phối hợp với sự tuyên truyền của công ty chứ. Cô ta luôn thích làm theo ý mình, tính khí cũng rất khó chịu. Vậy chúng tôi còn phải nhìn sắc mặt của cô ta mà làm việc hay sao? Vương Đồng từ trước tới nay luôn phát biểu một cách trực tiếp, nói thẳng vào vấn đề. Hiện tại danh tiếng của Amanda muốn duy trì thêm vài năm không thành vấn đề, nhưng là mặt khác chúng ta cũng cần phải đào tạo người nối tiếp cô ấy, mai sau tiếp đường của cô ấy chứ. Long Thiền Thiên không nhịn được tắt thuốc lá. Amanda là độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh hay thay thế. Hiện tại nói chuyện này còn quá sớm, tương lai trong vòng 3 năm Long Thị còn cần đến cô ấy để đánh vào thị trường bên Mỹ. Tất cả mọi người đều trầm mặc quay sang nhìn nhau rồi lại nhíu mày. Không cần thiết, chúng ta chỉ cần đảm bảo trong thị trường người Hoa là được rồi. Có mấy người sau khi Mỹ tiến có thể lui về lâu dài. Tiền bỏ ra lấy lại được bao nhiêu? Hiện tại danh tiếng của cô ấy vừa thích hợp, chỉ cần củng cố trong thị trường châu Á đã là rất tốt rồi. Chờ đến 2 hay 3 năm nữa rồi sẽ vứt bỏ cô ấy như cặn bã hay sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, ngũ quan tuấn mỹ dưới ánh đèn càng thêm lạnh lùng âm trầm. Tôi nói cho mọi người biết, Amanda tuyệt đối có thể tiến vào thị trường Mỹ. Long Thị có thể có một đại siêu sao. Từ ngày đầu tiên cô ấy trở thành nghệ sĩ của Long Thị, tôi luôn tin tưởng như vậy. Hơn nữa, tôi quyết định số tiền đầu tư trong vòng 3 năm tới, một nửa sẽ dành cho cô ấy. Tất cả đều xứng đáng. 3 năm? Một nửa? Cậu điên rồi sao? Vậy những ca sĩ khác thì làm thế nào? Mọi người vô cùng kinh ngạc, trong chốc lát đã ồn ào rối loạn không ít. Cậu đây là đang đánh cược cả tương lai của tập đoàn. Chỉ cần thua ván cờ này, Long Thị sẽ bị cậu dìm xuống bùn mất. Cậu sao lại là dạng hồ đồ? Sao lại làm ra chuyện không nắm chắc như vậy? Cậu tuy tuổi còn trẻ, nhưng lãnh đạo Long Thị rất tốt. Mấy người chúng tôi cũng rất coi trọng cậu. Nhưng cậu cũng nghĩ sai rồi. Đừng bởi cái quan hệ mẹ kiếp của cậu mà cố kéo Long Thị đi xuống. Cậu mặc dù nắm 40% cổ phần cùng quyền kinh doanh, nhưng chúng tôi đưa cậu lên được cũng có thể kéo xuống được. Cậu muốn khẳng định thanh thế của người Hoa, chúng tôi có thể hiểu được, nhưng cũng không thể đánh cuộc vào một mình cô ấy được. Tranh cãi vẫn cứ kéo dài, Long Thiền Thiên vẫn chỉ lạnh lùng, không nói một câu nào ngồi đó. Nhật Bản, Tokyo. Tối nay, Tokyo được chiếu sáng bởi buổi biểu diễn của Amanda. Dường như đây là buổi biểu diễn trước nay chưa từng có. Cô chào cảm ơn đến vài chục lần. Thời gian kết thúc so với dự tính trễ hơn những một tiếng đồng hồ. Long, anh ấy đến chưa? Anh không có ở hội trường đợi cô, cũng không ở trước sân khấu nhìn chăm chú vào cô. Điều này khiến cô cảm thấy có chút cô đơn. Tạm biệt mấy vạn khán giả, cô rời khỏi sân khấu, không ngừng hé miệng thở hổn hển, cả người mệt như muốn lả đi. Tuy rằng rất vui vì được ủng hộ, nhưng sau mỗi một buổi diễn, cô lại mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào. Dường như sinh mệnh cùng sức sống đã bị rút sạch rồi. Cô mệt muốn chết, luôn luôn phải ngủ bù 2 ngày mới có thể khôi phục lại thể lực. Mới đi đến cửa sau, liền thấy thợ trang điểm Sari lặng lẽ tiến gần, nói nhỏ bên tai cô mấy câu. Trong nháy mắt, khuôn mặt mệt mỏi bỗng sáng bừng lên, hai mắt sáng lấp lánh. Cô hít một hơi thật sâu hỏi lại. Có thật không? Anh ấy đến bao lâu rồi? Mấy ngày nay, cô đều loay hoay không thấy được anh, công việc lấp đầy hành trình. Ngoài công việc thì cô phải ngủ bù mới có đủ sức. Như vậy, ngày lại ngày trôi qua, thời gian không được thấy anh cũng đã gần 3 tháng. Anh ấy vừa ở hội trường xem em biểu diễn, bây giờ chắc đã ra xe rồi, còn tài xế đang đợi em phía sau đó. À! Cô cực kỳ hưng phấn mà kêu to một tiếng, xoay người ôm lấy Sari, thật chặt rồi xoay mỏng mỏng. Được rồi, Sari, thật là yêu chị chết mất. Mau, mau tháo đồ trang sức và tẩy trang cho em đi. Em thật vui nha. Nhanh lên một chút. Sari miễn cưỡng mỉm cười, trong nét tươi cười cũng có đau lòng. Nhưng Amanda đang trong cơn hưng phấn, hoàn toàn không phát hiện được nét mặt khác thường của cô. Thay trang phục hàng ngày, kích động bước đi, cô dễ dàng tránh những ký giả bên ngoài cùng những fan hâm mộ. Trong một con hẻm nhỏ có đỗ chiếc xe hơi màu đen. Khi cô đến gần, chiếc xe liền đến, dừng lại trước mặt cô. Bên trong xe giống như một không gian kín đáo, chỉ có một màu đen. Tấm màn ngăn cách với ghế lái cũng được nâng lên. Vừa vào trong xe, cô đã bị kéo vào trong lồng ngực của phái nam. Mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa trong lòng bốc cháy vây lấy cô. Trong nháy mắt, hai bờ môi đói khát dán chặt vào nhau, hai thân thể cũng thực tự nhiên, quen thuộc dính chặt quấn lấy nhau. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Em còn tưởng anh sẽ không đến. Cô thở hổn hển ghé vào tai của anh nói nhỏ. Người đàn ông không đáp, chỉ là dùng mặt mình cọ cọ vào mặt cô. Những nụ hôn nhỏ vụn vặt như một đường từ mặt đến tai rồi đến cổ. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Kích tình cứ như vậy thẳng lan đến trong phòng. Đây là một khu nhà trong khu căn hộ cao cấp ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản, tất đất tất vàng, có được một biệt thự như ở đây, quả thật không cần nói cũng biết nó xa hoa bậc nào. Từng món y phục rơi xuống đất, một đôi nam nữ quấn quýt, vòng tình đi vào trong nhà, rồi ngã lên giường. Thật lâu sau, tiếng đàn ông gầm nhẹ cùng tiếng người phụ nữ thở gấp mới dần dần tan đi trong không gian. Cô cười bướng bỉnh nằm trên người anh, ngẩng lên khuôn mặt trắng trong thuần thiết của cô gái 22 tuổi. Em còn cho rằng anh sẽ không tới. Ngày đó còn chưa tới. Câu trả lời của anh khiến cô nở nụ cười tươi rói. Chỉ cần là ra nước ngoài biểu diễn, anh nhất định sẽ đến. Từ trước đến nay vẫn là như vậy. Lần này thật lâu không được gặp anh. Em ghét bận rộn như vậy. Cô chụp môi làm nũng. Em cũng không còn trẻ nữa, cũng đã là một đại minh tinh. Thế nào vẫn nói ra những lời trẻ con như vậy chứ? Cô kỳ quái nhìn anh. Anh mặc dù đối với cô không thể nói là cuồng nhiệt hay dịu dàng, nhưng giọng nói nghiêm nghị như vậy rất ít khi anh nói nha. Làm sao mà anh lại nói như vậy? Hành tung của em cũng sẽ bị theo dõi. Mỗi người đều vô cùng tò mò về em. Em không thể có bất kỳ scandal nào. Cô cau mày không vui bĩu môi nói. Em không muốn. Chúng ta vốn dĩ đã gặp nhau rất ít rồi. Anh lại lạnh lùng nói. Em không được tùy hứng như vậy. Tôi đang cùng với quan lờ Mỹ thương nghỉ. Bọn họ đối với em rất có hứng thú. Nếu như sự việc thành công, em sẽ trở thành ca sĩ người Hoa đầu tiên đánh được vào thị trường Hollywood. Hiện tại không thể truyền ra bất cứ scandal nào. Cô buồn bực nói. Em không quan tâm có thể đánh vào thị trường Mỹ hay không. Nhưng tôi quan tâm. Anh trầm giọng nói. Đây là nguyên nhân tôi ký hợp đồng với em. Tôi đã chờ nhiều năm như vậy chính là vì mục đích này. Lòng của cô trùng xuống, nhìn người đàn ông trước mắt. Anh nghiêm túc đến lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ, môi mỏng mím thật chặt, khiến tâm thần của cô vốn đang vui vẻ bỗng dưng lạnh hẳn đi. Cô dán vào thân thể anh, cảm nhận hơi ấm áp trên người anh. Vậy anh không quan tâm về sao? Rất ít khi được nhìn thấy em sao? Em còn phải chụp một bộ ảnh, diễn 3 buổi biểu diễn, còn phải ra album, cùng với các loại hoạt động tuyên truyền quảng bá. Tương lai trong vòng 1 năm, em sẽ cực kỳ nhiều việc. Mà tôi cũng sẽ rất bận, không có thời gian để nghĩ đến em. Lâu như vậy không gặp, cô cảm thấy anh có chút kỳ quái. Anh vẫn như cũ bình tĩnh, trầm ổn, nhưng cô vô cùng xác định. Anh có không ít điều khác, có chút lạnh nhạt, cũng có chút xa xôi. Long, em yêu anh. Cô như một tín đồ thành kính, mỗi ngày đều nói với anh những lời tâm tình, đến chết cũng không thôi. Đừng có nói mãi những lời này, tôi không thích nghe. Anh hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nóng bỏng của cô. Cô co người lại, lần đầu tiên cảm giác bị tổn thương. Cô mở to đôi mắt nhìn anh, trong mắt phản phất nét đau thương, khiến anh không đành lòng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Anh nặng nề thở dài một hơi, vỗ nhẹ cô, ý bảo cô nằm xuống giường. Nhưng cô không chịu, lẩm bẩm một tiếng, rồi vẫn tiếp tục ôm mặt trong ngực anh. Amanda nổi tiếng đã nằm trong dự liệu của anh. Ngay khi cô còn thiếu niên, anh đã có thể thấy được ánh hào quang nơi cô. Nhưng anh không đời nào có thể đoán được ánh sáng của cô, hào quang rực rỡ của cô, không chỉ hấp dẫn người khác, mà đến chính anh cũng không thể cưỡng lại, khiến cho anh không khác những thiếu niên lần đầu biết yêu, không nhịn được nhớ nhung mà đi xem cô. Sân khấu của cô không nên chỉ dừng lại ở châu Á, cô nên ở Hollywood, ở Las Vegas, trên những sân khấu lớn của thế giới, đứng trên đỉnh thành công. Mà mấy lão già đáng chết trong hội đồng quản trị kia, bảo thủ khắp nơi đã ngăn cản anh. Không được, anh phải có nhiều lợi thế hơn mới được, tất cả là vì cô. Long Thiển Thiên nhìn tivi trước mặt, trên đó là hình ảnh buổi biểu diễn của cô ở Nhật cùng những bài báo liên quan, dùng ánh mắt nghiêm khắc chuyên nghiệp xem xét kỹ lưỡng. Xem ra thị trường Nhật cũng bị cô ấy đã hạ gục rồi. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, hắn đứng dậy đi mở cửa. Ngoài ý muốn, xuất hiện ở cửa là một cô gái xinh đẹp lạ hoắc. Long Tổng. Tâm Ni tà mị liếc nhìn hắn một cái, trên mặt treo nụ cười lay động lòng người. Long Thiển Thiên nhíu chặt lông mày, lạnh lùng quan sát người trước mặt. Cô là ai? Đây là khách sạn cao cấp, phòng anh lại là phòng tổng thống hạn nhất, ra vào đều có quản lý. Một người xa lạ như thế này sao có thể tự tiện đến trước cửa phòng hắn? Cô ta vẫn là mềm mại đáng yêu đứng đó cười, nghiêng người dựa vào cửa, lộ ra cặp đùi đẹp dưới làn váy ngắn. Tôi đại diện cho tổ diễn Thu Thiên Đích Ca, muốn cùng Long Tổng nói vài lời. Cô ta dùng hết tất cả các biện pháp mới hỏi được hành trình của hắn, lại phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để đút lót mới có thể ở đây nói chuyện cùng hắn ta. Muốn nói gì? Nghe ngữ điệu trần thấp, nhìn ánh mắt lạnh băng, tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ như vậy sao có thể có ánh mắt vô tình lạnh lùng đến thế? Cô rốt cuộc là ai? Không có việc gì thì cút ngay. Chân mày của anh gần như đã nhíu thành một đường thẳng. Cô run lên, cảm giác khiếp sợ tự nhiên mà sinh ra. Từ vai anh nhìn ra phía sau, thấy tivi đang mở, mà trên đó là những bài phỏng vấn, các tin tức về buổi biểu diễn của Amanda. Trong lòng cô lại nổi lên dũng khí lớn vô hạn. Trước kia em ở cùng ca vũ đoàn với Diệp Bình. Anh lạnh lùng nhìn ả một cái, mở cửa cho vào. Trong khi đó, Tâm Ly vẫn mang theo nụ cười phong tình vạn trùng mà nhìn anh. Long Thiển Thiên vừa mới tắm xong, trên người chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo choàng tắm. Anh đốt một điếu thuốc nói, cô tới đây có chuyện gì? Anh cảm thấy em thế nào? Cô ta vén lại lọn tóc, ánh mắt tà tứ nhìn về phía anh. Cô ta cởi cúc áo rồi lại cởi váy. Chốc lát cô ta đã không còn mảnh vải che thân. Một thân thể mỹ lệ như hoa hiện ra trước mắt anh. Khóe miệng của anh khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt tuấn giật. Cô rất đẹp. Cô ta lại cười càng thêm kiểu diễm như hoa, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin. Long tổng, anh xem em có thể diễn một vài vở kịch hay bộ phim được không? Nhưng là còn có nhiều người đẹp hơn cô nhiều. Anh lạnh lùng thốt lên. Anh... Cô ả vô cùng giận dữ, cũng vô cùng xấu hổ. Hai bàn tay không tự chủ siết chặt thành nắm đấm. Từ sau khi bước vào vòng giải trí, cô ả vẫn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Không ai lại không mê muội trước vẻ đẹp của cô cơ chứ. Tôi không muốn có một con búp bê. Vẻ xinh đẹp chỉ là hời hợt thoáng qua, một chút giá trị sử dụng cũng không có. Long Thiển Thiên vô cùng lạnh lùng mà trả lời cô. Em có thể diễn xuất, có thể trở thành người trong tay của anh, kiếm lợi rất nhiều. So với Diệp Bình, so với Amanda, càng hoàn hảo hơn. Nhìn thấy anh hít mắt lại, cô nhanh miệng đổi lại lời nói. Mặc dù cô cũng hận cái tên Amanda, cái tên đó tượng trưng cho một địa vị cô khó có thể thực hiện được. Anh yêu nhã thở ra một vòng khói, nhìn trên màn hình ảnh rộng Amanda đang mỉm cười rực rỡ. Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên phức tạp. Cái tôi muốn là ánh sáng khôn cùng, một loại sức quyến rũ không gì sánh được. Khi cô ấy vừa đứng trên sân khấu là có thể hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Cô ấy là mơ ước của mọi người, là độc nhất vô nhị, không thể bất cứ ai có thể thay thứ được. Cô ấy chính là cô ấy. Nhưng em xứng đáng mà, làm sao anh biết em không thể như cô ấy chứ? Nghe được Amanda được đánh giá cao như vậy, cô càng tức đến cơ hồ muốn cắn vỡ răng. Anh lại châm chọc cười một tiếng. Hiện nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, chỉ cần chịu chi tiền, ai cũng có thể có được khuôn mặt xinh đẹp hơn cô gấp vạn lần. Cô cắn răng, trong mắt hiện ra một loạt những ác ý hùng ác. Trong sương khói, anh thâm trầm mà lãnh khốc. Cô cứ tốt nhất là ăn phận thủ thường đi, vẫn sẽ còn có cơm ăn, nhưng nhiều nhất chỉ có như vậy mà thôi. Cô đỏ hết mặt, xấu hổ lan rộng trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh lại ra lệnh đuổi khách. Đi nhanh, nếu cô không muốn tôi gọi bảo vệ. Anh đã không để tôi diễn. Tôi có thể nói anh đã cường bạo tôi. Mạnh miệng nói, nhưng khi ánh mắt rét lạnh của anh quét đến, cũng phải dùng hết khí lực mới có thể kiềm chế bớt cơn run rẩy. Chỉ cần tôi hô cứu mạng, bên ngoài sẽ có người xông vào. Đến lúc đó, người bị tổn thương danh dự là anh. Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, còn anh bất chấp thủ đoạn chiếm đoạt tôi. Anh lại cười, có chút ác ý. Vậy thì cô cứ kêu đi. Tôi ngược lại, thật sự muốn xem ai sẽ xong đời, ai sẽ bị thân bại danh liệt. Cô run rẩy nhìn anh trước mắt, một bộ dạng yêu nhã tự nhiên, quyền uy tôn quý như một quân vương, mà cô ở trước mặt anh lại hèn mọn như con kiến, không đáng liếc mắt. Cô đi đi, nếu cô dám làm loạn, đừng nói là trong giới diễn viên, kể cả khi cô đã xa vào con đường kỹ nữ, cũng sẽ không có cơm mà ăn, cũng không thể sống yên ổn đâu. Một người đàn ông yêu nhã như vậy, tự nhiên lại nói ra những lời hoa tuyệt, mà trên khuôn mặt vẫn là nét bình tĩnh ngàn năm không đổi. Cô run rẩy cài lại nút áo, bước chân lảo đảo ra ngoài. Cô muốn khóc một lần cho hết những uất ức trong lòng, khóc cho những tháng ngày đã qua của cuộc đời mình. Khóc to lên, khóc thật thống khoái một lần đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy mình hạ tiện đến như vậy và cũng hèn mọn như vậy. Từ phía cầu thang xuất hiện một bóng người. Theo bản năng, cô trốn vào trong góc tường. Nơi này là khách sạn cao cấp, cô có chút nổi tiếng, không thể ở nơi này làm phát sinh bất kỳ rẻ pha nào. Hơn nữa, bình thường lên tầng cao nhất này, khách đi thang máy chuyên dụng lên cao, sao người này lại đi thang bộ? Tâm Ly thấy một cô gái đeo kính, đội mũ sụp xuống mặt, thần thần bí bí, nhẹ nhàng thẳng bước lên trên. Tấm lưng ký còn có gò má kia, tuy bị kính râm che phần lớn khuôn mặt, nhưng cô cũng vô cùng quen mắt. À, đó chính là Amanda, cô ấy tại sao lại tới nơi này? Tầm Ni nín thở nhìn Amanda đi đến trước cửa phòng của Long Thiền Thiên. Chỉ thấy cô gõ nhẹ, mở cửa ra, mà cô ấy đang cười đã bị Long Thiền Thiên ôm vào trong ngực, sau đó đóng cửa lại. Hừ, cái gì mà châu Á mới nổi, cô ta còn không phải là lên giường mới có được sao, còn giả bộ thanh cao nữa. Tầm Ni căm giận xuống lầu, đi xuống bãi đậu xe, khom người chui vào trong. Sập một tiếng cửa xe đóng lại, sau đó chiếc xe lao đi như tên bắn. Anh về đây khi nào vậy? Amanda cười hỏi. Hôm qua. Anh nhíu mày. Làm sao em tới đây? Em rất nhớ anh mà, đã lâu không được gặp anh rồi. Cô thở dài một tiếng, đem cả người mình vùi vào trong ngực anh. Hơi thở độc nhất chỉ thuộc về anh, chỉ cần ngửi thấy cũng khiến cô cảm thấy thực an tâm. Cô đang trong thời gian bận rộn, đến cả thời gian để thở cũng không có. Thường thường hôm nay tới đây, mai đã đến nơi khác, không có cả thời gian để ngủ nghỉ, lại còn không được nhìn thấy anh nữa. Thì thoảng cũng chỉ nói chuyện điện thoại một chút, nhưng cô có thể thấy được anh vô cùng bận rộn và mệt mỏi. Em lúc đi vào có thấy ai không? Không có. Anh xem, em đã cải trang rồi, lại còn đi cầu thang bộ nữa nha. Em bây giờ mọi việc đều phải cẩn thận một chút, lúc nào cũng có thể có phóng viên đi theo em. Cô bĩu môi. Em biết, em đã cắt đuôi bọn họ rồi. Về sau cũng đừng đến tìm anh nữa, khi nào muốn anh sẽ đến tìm em. Vậy em nhớ anh thì phải làm sao? Anh cứng người, đã bao nhiêu lần rồi, mỗi khi cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói lên nỗi lòng của mình, anh đều không thể nói nên lời. Tôi có rất nhiều việc phải làm, em khi làm việc cũng sẽ rất mệt mỏi. Em bây giờ đã là một ngôi sao lớn, không chỉ nghĩ cho bản thân em được biết không? Em không thể lại tùy hứng như thế này nữa. Cô cau mày, bóng lưng của anh có vẻ kiên quyết. Cô không thích nhìn bóng lưng ấy một chút nào cả. Cô từ phía sau ôm lấy hông anh, buồn buồn không nói một lời. Long Thiền Thiên thở dài, giọng điệu cũng hòa hoãn hẳn đi. Tại sao càng ngày em càng không nghe lời? Anh bây giờ có nói cái gì, em cũng không thích nghe. Từng câu đều làm cho người khác tổn thương. Em có phải bị tôi làm hư rồi không? Chuyện gì em cũng muốn làm theo ý em. Còn muốn tôi phải nói với em bao nhiêu lần? Chúng ta không thể tùy tiện gặp mặt. Em bây giờ là Amanda, một ngôi sao lớn, đã không còn là cô gái nhỏ mấy năm trước nữa rồi. Là ngôi sao lớn thì sao? Em liền không thể yêu anh ư? Thì không thể nhớ anh sao? Thì không thể gặp anh sao? Không được. Anh quả quyết nói. Tôi đã nói với em là tôi không muốn em nói yêu hay không yêu. Em phải như một người đã trưởng thành đi. Hãy chuyên chú vào sự nghiệp của mình. Tôi cũng không cần em yêu tôi. Tôi không thiếu người yêu. Cô mở to đôi mắt không thể tin nhìn anh, môi khẽ run, hốc mắt cũng đỏ lên. Đừng khóc, đáng chết, không cho phép khóc. Anh hét to lên. Vậy mà chờ anh nói xong câu đó, cô lại nhịn không được, nước mắt liền theo khuôn mặt tràn xuống. Long Thiền Thiên tức giận ôm cô vào lòng, ảo não phát hiện cô gái kiên cường trong trí nhớ của anh đã không thấy đâu. Có nghe không? Vâng. Cô dịu dàng ngoan ngoãn nói, nhưng nước mắt vẫn đong đầy trong mắt. Anh thở dài một hơi đầu hàng, dỗ cô như dỗ trẻ nhỏ, nói thì thầm vào tai cô. Làm sao em lại thích khóc như vậy? Tôi nên làm gì với em bây giờ? Anh nỉ non nói nhỏ, cô khẽ run, tụt người xuống. Nhiệt liệt hôn anh, hai cái tay càng vòng cổ anh chặt hơn. Long, không cần phải suy tư, anh nghĩ càng nhiều sẽ lại càng xa cách em. Bị lo âu thúc giục, cô khẩn trương tìm kiếm thân thể của anh. Hiển nhiên cô biết rõ phải làm như thế nào mới có thể khiến anh điên cuồng. Anh lại thở dài, ôm cô đi về phía chiếc giường rộng lớn kia, đặt cô xuống, toàn thân mặc cho tình dục làm chủ. Cho đến tận khuya anh vẫn là tỉnh dậy được. Cô lại gầy nữa rồi, dưới mắt hiện rõ quầng thâm. Trong giấc ngủ cô cũng cau mày lại, mấy lần lo lắng ác mộng, đôi tay cố chấp vẫn một mực ôm chặt lấy anh. Chỉ cần anh vừa động, cô liền căng thẳng, lông mày cũng sâu lại càng sâu. Long, thế nào lại không ngủ? Anh kéo lại chiếc chăn mỏng cho cô, che đi bờ vai trần như ngọc. Tôi còn chưa muốn ngủ, em cứ ngủ trước đi. Ừ, vâng. Cô mơ hồ trả lời, dán chặt vào anh, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Amanda, cô công chúa nhỏ kiên cường xinh đẹp, vì ma quỷ trong địa ngục mà cất cao giọng hát của mình. Amanda của anh. Anh vuốt khuôn mặt cô, càng ngày càng gầy, thời gian này thật khiến cô mệt chết. Thử xem có thể cho cô nghỉ ngơi nửa năm hay không? Hai người cùng đi nghỉ. Anh sợ hãi cả kinh, vội rút tay về. Đến tuột cùng là bắt đầu từ khi nào, cô gái này đã chiếm cả trái tim anh. Anh không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không cách nào có thể phủ nhận. Mỗi một cái nhăn mày hay nụ cười của cô đều ảnh hưởng rất lớn đến anh. Không, không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh còn có những kế hoạch khác, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Không thể vì cô mà dừng chân. Amanda của anh sẽ vĩnh viễn là công chúa. Thời điểm rực rỡ xinh đẹp nhất là lúc ở trên sân khấu. Là anh một tay đem cô trở thành ngôi sao. Cô chỉ nên là một công cụ của anh mà thôi. Mà sao lại tự nhiên chiếm cả trái tim anh như vậy? Không, không. Anh không có dũng cảm, cũng không có tình yêu cuồng nhiệt như cô. Cô nên là đồ gốm một tay anh tạo nên, trải qua nhiệt luyện. Sau đó anh sẽ bán cho một người mua thích hợp. Anh hoàn thành giấc mộng của anh, đào tạo một siêu sao người Hoa. Mà yêu cô không có trong kế hoạch của anh. Anh vốn tưởng rằng chỉ cần không gặp mặt cô, cũng không cho cô cơ hội đến gần mình, thì có thể ngăn chặn tình cảm trong tim. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn bị khuất phục bởi tình yêu của cô. Trên bàn bày đầy ra các loại tạp chí, những cột báo dày đặc chữ cùng những hình ảnh chụp minh họa. Có vài tấm là khi cô còn ở ca vũ đoàn, có ảnh cô và mẹ chụp chung, còn có ảnh chụp hồi nhỏ. Tuổi còn nhỏ mà lại mặc quần áo hở hang trên sân khấu. Amanda của ngày hôm nay, cô gái ca múa ngày xưa, đằng sau sân khấu là thân thể đáng thương. Đêm khuya gặp gỡ tình lang quyền cao chức trọng, khuynh đảo thiên hạ, một tay chống nửa bầu trời, giới diễn viên. Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, Amanda hàng đêm bồi ngủ, đằng sau cái danh hiệu siêu sao, phải chăng là do tình xác mà có được? Trong một loạt mặt báo khác, dựa vào tin tức đáng tin cậy, Amanda cùng một ông trùm truyền hình là có liên lạc thân thiết, thậm chí có vài tấm hình là bóng lưng hai người kề cận sát nhau. Trên mặt mỗi người đều mang nét trầm trọng, chân mày nhíu chặt, một cỗ áp lực vô hình bao phủ, đè ép mọi người trong phòng. Amanda nhìn những người trước mắt, họ đều là những người đã làm bạn cùng cô nhiều năm, như chị Sari, như anh Nguyễn Cương. Nói năng tuy chưa chát, nhưng tâm lại thiện lương. Đại diện Nhân Kiệt Sinh, người chế tác hài ước thân thiết, Đại Hồ Tử. Bọn họ tất cả đều vì cô mà đang lo lắng. Những tờ báo cùng tạp chí sáng nay đều là những tin tức như vậy. Tin tức cũng đang lan truyền rất nhanh. Bên Nhật, Hồng Kông, Singapore cũng rất có nhiều người để ý chuyện này. Hiện tại tổng bộ đã loạn thành một đoàn rồi. Sarah nói, cũng không biết truyền thông tại sao lại biết những tin tức này, lại còn cặn kẽ tìm ra được ca vũ đoàn nọ. Còn rất nhiều nhân chứng, chuyện này xem ra rất khó giải quyết. Anh nghĩ, trước hết mấy ngày nay, em hãy tránh mặt bọn họ đã, chờ vài ngày sau lại nói tiếp. Mà em ở Nhật cũng tiếp tục tuyên truyền là được rồi. Đại diện Nhân Kiệt Sinh trước tiên nói, chúng ta sẽ thương lượng cùng những người bên ca vũ đoàn kia, để bọn họ không nói thêm điều gì nữa. Về phần những việc khác, chị sẽ nói đó là hiểu lầm. Lời đồn đại dù sao cũng là 9 trên 10 không có chứng cứ. Sari tỉnh táo nói tiếp, phải giải quyết thật nhanh chuyện này, nếu không gọn gàng dứt khoát, lại càng đồn đại nhiều hơn, làm sao thất bản, hình tượng của Amanda cũng sẽ bị phá hủy. Nguyễn Cương có những suy nghĩ gì, liếc mắt nhìn những tờ tạp chí trên bàn, thủy chung vẫn không nói một lời. Amanda đi lại trong phòng, vừa nghe xong ý kiến của mọi người thì nói, Long nói thế nào? Hôm qua ông chủ vẫn còn ở Los Angeles. Ông chủ nói, tất cả đều tùy em có thể xử lý chuyện này. Sari nói, cô cắn cắn môi, từ từ đi. Long, anh cứ tin tưởng em như vậy, để em một mình xử lý, một mình đối mặt với chuyện này. Em là Amanda của tôi. Dường như có thể nhìn thấy anh đang cầm ly rượu nhìn cô, cười như không cười. Cô bỗng nhiên xoay người phất tay, nói từng chữ rất rõ ràng. Em không muốn trốn tránh, em muốn thẳng thắn đối mặt với nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net